Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209: Sơn Cốc Đối Chiến. Hoa Hạp Châu Á cũng không lâu lắm, Thư Mũ Phòng Sao Tiểu nói cộng võng, Tần Phong trong gian hàng Ai Tầm Hoàng Kim, Tử Thư đã bị kích động hoa hạ các người chơi tranh mua không còn. Bán ra ước 3 ức kim tệ, vật liệu đá, bó củi, thiết đĩnh, đất sét các loại, chờ, tài liệu kiến trúc, bán ra 10 triệu kim tệ, phá toái Dạ Minh Châu các loại, chờ, cấp thấp xa xỉ phẩm, bán ra 50 triệu kim tệ. Ở nơi này sau đó, bạch ngân trang bị, lục thư, còn lại cấp thấp tài liệu, cũng toàn bộ bị mua hết. Tổng cộng ước 80 triệu kim tệ. Tổng cộng, đại khái chính là 4 ức kim tệ. Đây cũng chỉ là cái này 12 ngày qua một bộ phận thu nhập. Tốc độ kiếm tiền, cũng có thể dùng nhật tiến đấu kim để hình dung. Ma đạo thủy tinh, tổng cộng thu mua 15 vạn khối. Một khối 2 kim tệ. Tuyệt đối huyết kiếm, giao dịch xong. Là thời điểm khởi hành đi tìm kế tiếp viễn cổ thiên sứ linh hồn. Tần Phong quyết định chú ý. Thu than, đứng dậy chuẩn bị ly khai chỗ này sơn cốc. Nhưng mà lúc này, đột nhiên, một đội người chơi lại chặn lối đi. Số lượng có hơn 10 hào nhiều. Toàn bộ chĩa vào Ấn Độ quốc kỳ. Cầm đầu, thì rõ ràng là Ấn Độ khổng tước tiểu đội đội trưởng Ao Han. Chư vị, nơi này là giao dịch sơn cốc, không cho phép đả đả sát sát. Lẽ nào các ngươi muốn làm trái với quy tắc sao? Nhìn đám này đằng đằng sát khí Ấn Độ người chơi, Tần Phong khóe miệng nhẹ cười. Ha ha, các hạ, ta cũng nghĩ thế. 857 người trước phá hư quy tắc. Ao Han ngẩng đầu ngắm nhìn Tần Phong cái kia hơn 6.000 thước cao quang trụ, trong mắt lóe lên một tham lam. Là ngươi dẫn đầu, kỳ thị chúng ta Ấn Độ người chơi, không phải hướng chúng ta bán ra hoàng kim trang bị. Ngạch, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, có chút không nói, nói, chính mình trang bị, tự mình nghĩ bán người đó liền bán người nào. Đám này Ấn Độ người chơi vì tìm lý do đối với tự mình động thủ. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Bất quá, bọn họ thực sự ăn chắc chính mình. Bảo quân, tuy là ngươi rất cường đại, nhưng bây giờ chúng ta Ấn Độ còn sót lại hơn 50 danh người chơi đem toàn bộ tham chiến. Hơn nữa, chúng ta có minh hữu. Ao Han vỗ tay một cái. Chợt, nguyên bản chu vi xem người chơi cũng đều ở lần lượt nhích lại gần. Có 6 nhánh Thái Lan tiểu đội, 4 nhánh Philippines tiểu đội, 3 nhánh Malaysia tiểu đội, 3 nhánh Myanmar tiểu đội, coi là Ấn Độ còn thừa lại 11 tiểu đội, tổng cộng chính là 200 người. Những thứ này cũng không phải một dạng người chơi, mà đều là châu Á các quốc gia cao cấp nhất tuyển thủ nhà nghề. Bọn họ thao tác ý thức đều là cực kỳ đỉnh tiêm. Bảo quân, chết ở thắng ta Thái Lan tiểu đội trong tay là vận may của ngươi. Bảo quân, muốn trách thì trách người tích phân nhiều lắm a. Bảo quân, dự thi đều là chức nghiệp đỉnh cấp tuyển thủ, sẽ không cho người nháy mắt giết cơ hội. Bảo quân, hy vọng người có thể không sử dụng ma pháp quyển trục. Ha ha, cái đầu của ngươi là Philippines, đỉnh đầu các quốc gia quốc kỳ các người chơi. Nhìn Tần Phong trên ót, cái kia một cây hơn 6.000 thước chiều dài quang trụ, đều là theo bản năng nuốt nước miếng. Đây chính là hơn 6 triệu tích phân. Chỉ cần đạt được phân nửa, coi là bội số thêm được. Chính là 7-8.000 vạn tích phân, đầy đủ bọn họ vấn đỉnh đệ nhất. Bị mọi người hoàn hoàn vây quanh, Tần Phong khóe miệng cười nhạt. Nhóm người này, khiêu lương tiểu sửu, thật sự cho rằng không biết làm sao chính mình. Bảo quân đệ đệ, tỷ tỷ tới bảo vệ ngươi. Đột nhiên, mấy đạo tịnh lệ thân ảnh vọt vào, bảo hộ ở Tần Phong trước mặt. Cầm đầu, rõ ràng là có nữ thần cấp bậc dung nhan chị mỹ nữ hội trường. Huyết sắc tường vi, được rồi, chứng kiến một đám mỹ nữ liều chết bảo hộ ở Tần Phong trước người. Ao Han đám người, trong mắt lóe lên một đố kỵ. Bảo quân hội trưởng, ta Dương thành công hội, hy vọng có thể cùng ngươi kề vai đánh một trận a. Công Tôn Dương cũng xuất lĩnh Dương thành công hội người đã đi tới. Chẳng biết tại sao, ở thần nộ hỏa sơn chứng kiến bạo quân xuất thủ sau đó. Hắn đối với chiến đấu kế tiếp không hiểu có lòng tin. Mà thôi, mới mua bạo quân hội trưởng nhiều như vậy tài liệu kiến trúc. Lúc này, ta thiết kỵ công hội cũng có cần phải đứng ra. Mà thôi, mới mua bạo quân hội trưởng nhiều như vậy tài liệu kiến trúc. Lúc này, ta thiết kỵ công hội cũng có cần phải đứng ra. Tên kia thiết kỵ đội trưởng cũng đi một mình qua đây. Sở dĩ một người là bởi vì 210. Hắn cho rằng bạo quân phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng suy nghĩ đến đều là hoa hạ công hội tình nghĩa. Cùng với vừa rồi bạo quân hướng hoa hạ công hội bán ra kim trang các loại. Chờ, cử động, làm cho hắn quyết định có cần phải đứng ra ủng hộ một cái đối phương. Mà thôi. Mua được một bả cực phẩm hoàng kim đại đao, chết cũng đáng, tên kia hoa hạ thiên phủ người chơi, mang theo trường đao một người đã đi tới, có vẻ cực kỳ không sao cả. BCDG, vừa rồi, Tần Phong bán ra hoàng kim trang bị, Lam Thư, xa xỉ phẩm, tài liệu kiến trúc cử động, bằng cho hoa hạ mỗi bên tiểu đội phát một lớp phúc lợi, cũng lung lạc lòng người. Này đây vừa nhìn thấy Tần Phong bị vây công, không ít người đều đứng dậy, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, cái này dù sao cũng là một hồi phải thua chiến đấu. Cho nên, vì để tránh cho tổn thất, đại đô phái ra một gã tích phân hơi thấp tuyển thủ xuất chiến. Đương nhiên, cũng có một chút sống chết mặc bay hoa hạ tiểu đội. Tỷ như, ngôi sao tiểu đội, tinh vẫn tiểu đội. Tinh quang tiểu đội, đám người kia điên rồi sao? Ngôi sao đội trưởng Lưu Tinh, chứng kiến hiện trường hình ảnh lúc, cũng cảm giác một hồi bất khả tư nghị, một hồi phải thua chiến đấu. Còn có nhiều như vậy người tham gia, đầu óc có hãm hại. Đội trưởng, nếu như một trận chiến này thua, chúng ta hoa hạ khu lớn, chẳng khác nào chết hơn 10 người đỉnh cấp người chơi, thua thiệt lớn. Một gã đội viên nói rằng, Hanh, bạo quân đúng là chúng ta hoa hạ lịch sử tội nhân. Lưu Tinh mày nhăn lại, rốt cục, lại phải có trò hay diễn ra sao? Hy vọng, ngươi còn có thể đánh ra cái loại này đặc sắc miểu sát chiến thuật. Một chỗ hồ nước bên cạnh, Miyamoto Musashi đình chỉ đánh quái, đi qua tiền tuyến ngoạn ra hình ảnh, thấy được giao dịch sơn cốc tình huống. Đội trưởng, ngài cho rằng bạo quân có cơ hội thắng sao? Một gã Amaterasu đội viên hỏi, ta ngược lại hy vọng bạo quân có thể thắng. Như vậy, ta sẽ chả có đối thủ. Nhưng, cái kia Ao Han, không phải bình thường người chơi. Thực lực của hắn rất mạnh, có thể hết mỹ khắc chế cao bạo phát chức nghiệp. Ta muốn, lúc này đây thuộc về bạo quân thần thoại. Rốt cục muốn tấm màn rơi xuống. Miyamoto Musashi lắc đầu, dường như là bởi vì mất đi một cái đối thủ mà tiếc hận. Bảo quân đệ đệ, nếu không ngươi trước chủ động bỏ thi đấu a, chúng ta sẽ vì ngươi tranh thủ một phút đọc cái thời gian. Huyết sắc tường vi đề nghị, bỏ thi đấu sẽ không tổn thất tích phân, nhưng có một phút đọc cái, nếu như đối mặt địch nhân. Đọc cái một phút, cơ bản cũng là muốn chết hành vi. Đúng vậy, bảo quân hội trưởng, hiện tại ngươi bỏ thi đấu, còn có cơ hội đoạt giải quán quân đâu. Công Tôn Dương cũng phụ họa nói, hiện tại đã là đệ 12 thiên, tích phân bội số vì 24 lần, coi như bảo quân có 6 triệu tích phân, gấp bội sau đó, chính là 1,44 ức tích phân. Rất có cơ hội đoạt giải quán quân. Bỏ thi đấu liền đoạt giải quán quân. Bảo quân hội trưởng, nhất định phải đem quán quân lưu cho ta sao Hoa Hạ khu lớn a. Ha ha, về sau chính là Bạo Quân thiếu tướng, chúng ta thay ngươi ngăn trở công kích. Những người khác đều cười ha ha nói, bỏ thi đấu. Tần Phong lúc này khóe miệng hơi câu dẫn ra, lấy thực lực của chính mình xem ra, hiện tại cần bỏ thi đấu là Ấn Độ, Philippines đám này tạp bài quân a. Gabriel Chi Dực đa trọng tốc biến, sau một khắc, Tần Phong phía sau sinh ra bốn cánh to lớn thiên sứ cánh. Vỗ sau đó, liền xuất hiện ở 225 mã bên ngoài. Thoạt nhìn uy nghiêm bất phàm, tiếp lấy, khởi động kính tượng xạ thủ, chia ra làm bốn, trở thành bốn cái bốn cánh đại thiên sứ. Ha ha, cho các người nhìn thực lực chân chính của ta a. Lúc này, Tần Phong đập cánh bay ở không trung, khóe miệng hơi câu dẫn ra, ánh mắt rơi vào trên ngón tay của chính mình đổi mới chi giới bên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục